Khí ma hãm, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Tiêu Mờ Nao chẫm nào có ấn đỏ mặt kêu lên, vội vàng muốn tránh thoát. Gờ ngực khí ma, nhưng khí ma đâu chịu theo hắn. Mấy ngày không thấy tư thái cũng phóng đãng hơn nhiều, thắt lưng so với trước còn mảnh hơn nữa đây. Người còn dám nói, không nói một tiếng liền biến mất, hại chẫm nhiều ngày qua ăn uống không ngon mới gầy một vòng lớn. Nghe vậy, khí ma ngược lại cười. Sắc ma nói quả nhiên nói đúng, cứ để cho tĩnh thần mấy ngày không thấy được y mới có thể để hắn nhìn thẳng tâm ý của mình, hôm nay xem ra hiệu quả không tệ. Nhớ bổn tôn vậy sao? Khí ma xoay lại người hắn, để cả hai mặt đối mặt. Hắn chần chờ chốc lát ngẩng đầu nhanh như chớp hôn lên môi khí ma. Nói không muốn, là giả, đang ở hắn chuẩn bị thối lui, khí ma đã đưa bàn tay to ngăn chặn sau ót của hắn, hóa bị động làm chủ động. Đầu lưỡi nóng bỏng cậy mở hàm răng hấp thu nước miếng trong miệng hắn, dọc theo cánh môi mút cắn xuống dưới, đến khi trên cổ lưu lại một hàng dọc vết đỏ bắt mắt. Tay cũng không nhàn rỗi, kéo long bào một đường trượt xuống, từ lưng lục lọi đến khe mông, dùng sức một cái liền nâng mông áp hướng mình, người trước mắt hít thở lập tức trở nên dồn dập. Bàn tay khí ma theo khe mông mò tới giữa hai chân Chu Tĩnh Thần, thuần thục cầm ngọc hành trên dưới khuấy động để người nọ run rẩy không dứt. A, môi mỏng khẽ nhếch, hắn bật ra rên rỉ đứt quãng. Khí ma cúi đầu ngậm vào miệng hồng quả ra sức trêu đùa, một tay vuốt ve ngọc hành, một tay khác thăm dò vào hậu huyệt nhẹ nhàng kéo ra đưa vào. Ừ, trong miệng phun ra ngâm nga mất hồn, hai tay khó kìm lòng nổi vòng trên gáy khí ma. Khí ma vươn đầu lưỡi nóng bỏng liếm qua bụng của hắn, đến khi tới rốn thì qua lại liếm láp, trong miệng không ngừng vang lên tiếng nước chảy chập chập. Chịu không nổi kích thích quá độ, hắn cong lên thân thể yêu cầu nhiều hơn, khí ma thì lại như đứa bé ra sức mút mát một đường hôn đến nơi riêng tư giữa hai chân. Không nên liếm nơi đó. Bẩn, hai chân bị tách rộng, phía dưới hạ thân thoáng cái đều lộ ra trước mặt khí ma, khiến hắn đỏ bừng cả mặt. Da thịt màu mật ong bởi vì kích tình mà phiếm màu hồng đào mê người, mái tóc tán loạn, tinh mâu khép hờ bộ dáng như vật làm khí ma mê đến thần hồn điên đảo. Khí ma khát khao nhìn bộ dáng như vậy của Chu Tĩnh Thần, hận không được một ngụm nuốt vào trong bụng. Làn da bị vuốt ve mỗi một tấc như bị hỏa thiêu, hắn liều mạng cong người dán lên khí ma. Đầu lưỡi khí ma tựa như vũ mao lướt nhẹ qua thành trong hậu huyệt, gãi lên tim của hắn, hai chân hắn như nhũn ra, cả người run rẩy không ngừng. A, hắn không ngừng dãy giụa, dục tiên dục tử bật ra rên rỉ. Khí ma cười gian một tiếng, lại ra sức liếm lộng. Ngô, hắn khó nhịn nắm lấy khí ma, mùi chân cũng theo đó mà kéo căng. Hắn mặc dù muốn chạy trốn khỏi tình cảnh bị liếp láp ngượng ngùng, nhưng bản năng thân thể dãy giụa, đầu lưỡi khí ma như làm pháp thuật chỉ liếm một chút đã làm cho hắn hưng phấn không thôi. Khi hãm sâu vào trong dục vọng, da thịt của hắn đỏ ửng, trong miệng không ngừng gọi tên khí ma. Nghịch thiên, buông tha chẫm, tiếng đứt quãng vang lên mang theo cầu xin muốn lấy lòng khí ma. Không tha, ngươi thuộc về bổn tôn, y điên cuồng hét lên. Khí ma lại tách rộng hai chân của hắn thêm nữa, đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng liếm nơi nổi lên trong hậu huyệt. Theo đầu lưỡi xâm nhập, hạ thân cũng càng ngày càng cứng rắn, khí ma một tay nâng lên mông hắn, một tay cầm ngọc hành nhanh chóng dao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền hậu giáp kích khiến hắn muốn bất tỉnh, trước mắt một mảnh trống rỗng chỉ muốn nhanh phát tiết. Nghịch thiên, nhanh lên một chút, nhanh lên nữa, hắn ôm lấy lưng khí ma thét chói tai lên tiếng. Sau một trận kịch liệt chấn động thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ngọc hành ở lối vào bắn tán loạn ra chất lỏng bạch chọc. Đem chọc dịch dính đầy tay nhón vào miệng khí ma cười tà nói. Tích rất nhiều a, ngươi cũng biết chẫm chỉ có ngươi. Thở hổn hển giải thích chứ không dám dương mắt nhìn, bổn tôn cũng chỉ có một mình ngươi. Khí ma đẩy hắn ngã trên long sàng, tách ra hai chân thon dài, một tay nắm cự vật sưng chống đỡ trước hậu huyệt xoay chuyển, chỉ là không có ý vào. A, Chu Tĩnh Thần không nhịn được hết thắt lưng thúc giục. Cầu xin ta đi, cố nén dục vọng, y không có lập tức tiến vào. Chu Tĩnh Thần cắn lên đầu vai y gằn lên, người muốn ép chậm điên lên có phải hay không? Mau vào, hai chân vòng sang eo nam tử, ý tứ mời mọc hết sức nồng hậu. Khí ma thắt lưng trầm xuống. Tới, mới vừa tiến vào Chu Tĩnh Thần còn cảm thấy có chút khó chịu, bất quá điểm khó chịu đó rất nhanh theo khí ma cuồng dã luật động biến mất hầu như không còn, khoái cảm dục tiên dục tử như thủy triều vọt tới, để hắn chỉ có thể leo lên người khí ma kịch liệt lắc lư thân thể bật ra rên rỉ toàn lực phối hợp khí ma nhiệt tình chạy nước rút. A, quá nhanh, thân thể giống như muốn nổ tung, đầu óc trống rỗng. Khí ma nhìn hắn đầu đầy mồ hôi, thở hỗn hển, không nhịn được ôm càng chặt hơn, hai tay khấu chặt mông hẹp kéo đến để bản thân có thể chôn sâu vào trong cơ thể hắn. Khoái cảm quá mức mãnh liệt, hắn khóc cầu khẩn, Nghịch thiên, ta không được, ôm chặt, khí ma kiềm hông của hắn, nhanh chóng đốt vào, đồng thời dùng miệng mút hồng quả trước ngực hắn khiến hắn rên rỉ không ngừng. Cự vật to và dài ở phía sau huyệt tiến xuất mỗi lần đều mang theo mị thịt mà tay của hắn cũng ở trên lưng khí ma để lại mấy vết chảo. Không cần, hắn khẽ kêu một tiếng, toàn thân mãnh liệt run rẩy. Không để ý đến hắn, khí ma lật lại người hắn để hắn nằm trên giường rồng, hai tay nâng lên mông của hắn, từ phía sau lần nữa hung hăng tiến vào. Chu Tĩnh Thần Đong đưa thân thể đón ý nói hùa khí ma luật động, tay phải vô ý sờ ngọc hành cao thẳng giữa hai chân, trên dưới dao động, chỉ muốn nhanh được giải thoát. Theo khí ma lần lượt cuồng liệt đoạt lấy, hắn không tự chủ ngâm nga giữa hai chân một mảnh hỗn độn. A, quá nhanh, hậu huyệt mãnh liệt co rút lại làm khí ma càng thêm hưng phấn, đong đưa biên độ cũng càng lớn, kích tình khó nhịn ở trong nhục huyệt đốt vào. Ở Chu Tĩnh Thần sắp bất tỉnh, khí ma đem mình chôn thật sâu ở trong cơ thể hắn, vui thích làm khí ma toàn thân run rẩy, một trận mãnh liệt nóng hổi bắn vào trong cơ thể hắn. Thật nóng, kinh hô một tiếng, hắn cũng tiếc. Sau khi xong mọi chuyện, khí ma nằm ở bên cạnh Chu Tĩnh Thần thỏa mãn ngủ, nhưng Chu Tĩnh Thần chỉ nhắm mắt một lúc đã tỉnh. Mặc dù thân thể mệt lả nhưng không tài nào ngủ được, khế ước ký kết cùng khí ma lúc trước vẫn ghi nhớ trong lòng. Hắn biết bản thân chỉ còn không tới 2 năm tuổi thọ, cho dù hôm nay quan hệ cùng khí ma đã khác xưa nhưng hắn không muốn miệng yêu cầu khí ma giải trừ khế ước, dù sao hắn cũng đã lên ngôi vị hoàng đế, khí ma đã hoàn thành hứa hẹn. Không bằng thừa dịp 2 năm còn lại chuẩn bị tốt hậu sự. Hôm nay hắn và khí ma ở chung một chỗ bàn thảo tìm người kế thừa, ít nhất phải tìm được một người thừa kế ưu tú chăm lo muôn dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.